Tình yêu của ông trùm hắc đạo, chương 61, hình thi nghi ngờ. Góc truyện audio.com, tay cầm theo một hộp dụng cụ y tế, nhìn hộp dụng cụ bề ngoài bé nhỏ nhưng bên trong thì lại đầy đủ những loại thuốc. Vũ Tổng, cần tôi khám bệnh gì sao? Nghe hình thi hỏi, Vũ Thiên Phong lắc đầu, nói tiếp. Tôi gọi cô qua đây để nhờ cô kiểm tra xem chân của Tử Huyên có sao hay không. Hôm trước cô ấy bị ngã. Được rồi, Hàn tiểu thư, chúng ta lên phòng để tôi xem chân cô có bị thương nặng không. Thấy hình thi ngỏ lời, Vũ Thiên Phong cũng có ý định cùng theo hai người lên phòng. Hàn Tử Huyên cố gắng tìm cách ngăn Vũ Thiên Phong lại. Thiên Phong, anh ngồi dưới này đợi có được không? Em có một số việc muốn nói riêng với bác sĩ Hình. Hàn Tử Huyên giọng vẫn tỏ ra bình thường, nhưng lòng cô lại thấp thỏm, lo âu. Cô lo sợ anh đột nhiên nghi ngờ mà vẫn quyết định cùng lên phòng. Được, nét mặt Vũ Thiên Phong đáp lại đầy thản nhiên, Hàn Tử Huyên nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm. Lên đến phòng, Hàn Tử Huyên nhường cho Hình Thi vào trước còn cô bước theo sau để tiện khóa cửa phòng lại. Nghe thấy tiếng khóa cửa, Hình Thi có chút nghi ngờ trong lòng nhưng rồi cũng cố không mấy quan tâm đến. Đến khi Hình Thi thấy Hàn Tử Huyên sau khi khóa cửa thì vội vã chạy vào trong. Trong lúc Hình Thi lấy các dụng cụ y tế được đặt trong hộp y tế ra, Hàn Tử Huyên đã tháo miếng băng ra. Khi Hình Thi vừa nhìn vết thương của Hàn Tử Huyên, trong lòng Hình Thi có chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Tại sao vết thương của Hàn Tử Huyên giống do vũ khí gây ra? Nói đúng hơn là do một viên đạn sượt qua. Thấy được sự kinh ngạc của Hình Thi, Hàn Tử Huyên có chút bối rối và giải thích. Tôi bất cẩn nên bị lưỡi lam làm bị thương. Vì sợ Thiên Phong trách nên tôi đã nói dối anh ấy. Ra là vậy, ngoài miệng Hình Thi nói vậy nhưng trong lòng cô rất nghi ngờ. Cô nghi ngờ rằng Hàn Tử Huyên nói dối. Nhưng, tại sao Hàn Tử Huyên lại nói dối? Hình Thi luôn trăn trở mãi, nghĩ, có nên nói với Vũ Tổng biết hay không? Vừa nghĩ, Hình Thi vừa xử lý vết thương cho Hàn Tử Huyên. Thấy Hình Thi đang suy nghĩ mãi điều gì, Hàn Tử Huyên cất tiếng gọi. Bác sĩ Hình, cô dùng thuốc sát trùng nhiều quá rồi. Nghe Hàn Tử Huyên gọi, Hình Thi mới giật mình, phát hiện từ nãy đến giờ bản thân chỉ mãi lo suy nghĩ nên cô chỉ chậm vào mỗi một chỗ. À, tôi xin lỗi. Bây giờ tôi sẽ băng nó lại. Mỗi ngày cô thay miếng băng mới, còn đây thuốc thoa, sử dụng trước khi băng vết thương. Như vậy sẽ không để lại sẹo. Sau khi băng vết thương xong, Hình Thi đứng dậy và đưa cho Hàn Tử Huyên mấy miếng băng vết thương cùng với một tuýt thuốc thoa tránh vết thương để lại sẹo. Xong việc Hình Thi rời khỏi phòng, khi cô vừa bước đến cửa phòng, Hàn Tử Huyên liền cất tiếng gọi. Bác sĩ Hình, còn một việc tôi muốn nhờ cô. Mong cô đồng ý với tôi việc ấy. Hàn tiểu thư cứ nói. Hình Thi vừa nghe kêu cô liền quay người lại, hy vọng cô đừng nói với Thiên Phong sự thật về vết thương của tôi. Thấy Hàn Tử Huyên với vẻ đầy thành khẩn, Hình Thi không còn lựa chọn khác liền gật đầu rồi nở nụ cười hiền dịu. Vũ Thiên Phong đang ngồi với tâm trạng đầy lo lắng bên dưới. Anh lo lắng vì sợ vết thương của nghiêm trọng, nên khi vừa thấy Hình Thi bước từ trên lầu xuống, Vũ Thiên Phong bật dậy và hỏi. Vết thương ở chân cô ấy thế nào? Có nghiêm trọng không? Nhìn thấy vẻ đầy lo lắng của Vũ Thiên Phong, Hình Thi lại một lần nữa suy nghĩ có nên nói sự thật cho anh nghe hay không? Nhưng, vì lúc nãy cô đã hứa với Hàn Tử Huyên nên Hình Thi đã bỏ ý định nói sự thật. Góc truyện audio.com, vết thương của Hàn tiểu thư không quá nghiêm trọng, vài ngày sẽ khỏi ngay thôi. Làm phiền cô rồi, Hình Thi. Lúc này khi nghe Hình Thi nói, Vũ Thiên Phong mới thấy nhẹ nhõm. Anh lo vết thương cô sẽ nặng còn lo về rất nhiều thứ. Vậy tôi về đây, được bác Bạch giúp tôi tiễn bác sĩ Hình, nói rồi, Vũ Thiên Phong quay sang gọi bác Bạch đến giúp anh tiễn Hình Thi. Bác sĩ Hình, mời cô, bác Bạch đưa tay về hướng cánh cổng lớn và đi theo phía sau Hình Thi. Ngay khi Hình Thi vừa rời khỏi, Vũ Thiên Phong nhìn thấy Hàn Tử Huyên đang đứng trên lầu. Anh liền nhanh chóng chạy lên và hỏi cô, em muốn đi xuống bên dưới à? Không có, em muốn xem bác sĩ Hình đã về hay chưa? Hàn Tử Huyên vì cảm thấy không yên lòng nên đã rời khỏi phòng xem Hình Thi có nói gì với Vũ Thiên Phong hay không. Kết quả, đúng như cô mong muốn, những gì Hình Thi nói, Hàn Tử Huyên đứng ở đây đều nghe hết. Đúng là Hình Thi thật sự giữ lời hứa, không nói cho Vũ Thiên Phong biết sự thật về vết thương của cô. Nhưng, Hàn Tử Huyên có cảm giác Hình Thi không giống những người khác. Cô tuy rất xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại không phụ thuộc vào người khác. Ngoài ra, Hàn Tử Huyên có cảm giác cô đã từng gặp Hình Thi, nhưng lại không thể nhớ ra được đã gặp nhau ở đâu. Lúc này, Hàn Tử Huyên vừa phát hiện ra cảm giác quen thuộc với Hình Thi do nhìn thấy dáng lưng khi Hình Thi rời khỏi Vũ gia. Khách trương,